quý thính giả, có lẽ mọi người chúng ta, cho dù không biết tới tên tuổi của Leonardo da Vinci, thì ít nhất một lần trong đời cũng đã nghe nói tới hoặc được nhìn thấy ở đâu đó hình chụp lại của bức chân dung nàng Mona Lisa do ông vẽ cách đây 5 thế kỷ, vốn được xem là bức họa nổi tiếng nhất thế giới, mà vào năm 1962, khi được đưa từ Pháp sang Hoa Kỳ để triển lãm, hải quân hai nước đã phải cho các chiến hạm đi theo hộ tống. Riêng với tín đồ Thiên Chúa giáo, có lẽ không ai là không biết tới bức tranh bữa tiệc ly của Leonardo da Vinci, tức The Last Supper, mà các gia đình công giáo thường trưng bày trong phòng khách hoặc trong phòng ăn nhà mình. Thế nhưng, Leonardo da Vinci không chỉ là một danh họa, mà ông còn là một nhà phát minh, nhà khoa học, toán học, cơ thể học, thiên văn học, địa lý học, quang học, động vật học, thảo mộc học, là kỹ sư, kiến trúc sư, điêu khắc gia, triết gia, nhạc sĩ và văn sĩ. Thành thử, khi Bách Khoa Tự Điển gọi ông là con người vĩ đại nhất của nhân loại, đã không có ai phản đối. Tuần này, ngày 2 tháng 5, kỷ niệm đúng 490 năm ngày Leonardo da Vinci qua đời, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về thân thế và sự nghiệp của con người được xem là siêu phàm ấy. Leonardo da Vinci ra chào đời ngày 15 tháng 4 năm 1452 tại thị trấn Vinci, thuộc vùng Florence, Ý Đại Lợi. Ông là con ngoại hôn nên không được mang họ của cha. Tên đầy đủ của ông chỉ là Leonardo di Ser Piero da Vinci, có nghĩa là Leonardo, con trai của ngài Piero ở thị trấn Vinci. Cha của ông, Piero Fruosino di Antonio, là một công chứng viên, tức notary, một vị quan ở Florence. Còn mẹ của ông, người ta chỉ được biết tên bà là Caterina, có lẽ xuất thân là một nô lệ gốc Trung Đông. Sau khi ra chào đời, Leonardo sống với mẹ tại thôn Anciano và tới năm lên năm, được đưa về Vinci sống chung nhà với cha, ông bà nội và một người chú. Không ai có được dữ kiện chính xác về tuổi thiếu thời của Leonardo. Giorgio Vasari, một họa sĩ và cũng là sử gia chuyên viết tiểu sử các họa sĩ nổi tiếng thời phục hưng, đã chỉ ghi lại duy nhất một giai thoại sau đây. Ngay từ nhỏ, Leonardo đã nổi tiếng có khiếu về vẽ, cho nên một nhà phú nông nọ đã mua một tấm plaque để nhờ Ser Piero nói con trai vẽ lên trên đó. Leonardo liền vẽ một con rắn phun lửa, trông thật khủng khiếp đến nỗi chính ông bố Piero cũng phải rùng mình. Nhận ra giá trị, Ser Piero đem bán cho một tay buôn tranh. Về sau, người này bán lại cho công tước thành Milan. Rồi Ser Piero trích một số tiền nhỏ, mua một tấm plaque giống hệt, có vẽ sẵn hình trái tim với một mũi tên xuyên qua, đưa cho nhà phú nông. Và ông ta đã tỏ ra sung sướng, hãnh diện với hình vẽ mà ông tin là của thần đồng Leonardo da Vinci. Năm 12 tuổi, Leonardo được gửi tới học tại trường vẽ của Verrocchio, một người bạn của Ser Piero, và cũng là đệ nhất danh sư thời bấy giờ ở Florence, người đã đào tạo ra nhiều danh họa của thời phục hưng. Verrocchio không chỉ là một danh sư hội họa, mà ông còn là một nhà bác học, nhân văn. Cho nên bên cạnh nghề vẽ tranh, Ser Piero còn hy vọng cậu quý tử của mình sẽ lĩnh hội được phần nào kiến thức của vị danh sư ấy. Năm 20 tuổi, Leonardo được sư phụ cho vẽ chung, nói một cách chính xác là chỉ được vẽ những chi tiết phụ. Trong bức tranh có tựa là Lễ Thánh Tẩy Chúa Cứu Thế, tức The Baptism of Christ. Cũng xin được nói thêm, vào thời Phục Hưng, tức Renaissance, các họa sĩ, điêu khắc gia thường lấy đề tài từ Kinh Thánh của Thiên Chúa Giáo hoặc từ thần thoại La Hy. Theo lời kể lại của sử gia Vasari, sau khi sư phụ vẽ xong hình Chúa Cứu Thế ở trần, được Thánh Gioan Tẩy Giả, tức Saint John the Baptist, đổ nước lên đầu, thì Leonardo được trao nhiệm vụ vẽ hình hai thiên thần đang cầm cái áo của Chúa. Nhưng hậu sinh khả úy. Leonardo vẽ xong, Verrocchio lắc đầu thán phục, rồi cho cậu học trò được quyền sửa lại toàn bộ bức tranh theo ý cậu. Và từ đó, vị danh sư thành Florence đã không bao giờ cầm cọ trở lại. Năm 1472, Leonardo Vinci, lúc ấy 20 tuổi, được vào Hiệp hội Thánh Luca, tức Hiệp hội của các họa sĩ và y sĩ thành Florence. Sau đó, Sir Piero thiết lập một xưởng vẽ cho con trai tại Florence. Trong 10 năm kế tiếp, Leonardo đã được các nhà thờ và tu viện trao việc thiết kế nội thất, trang trí bàn thờ, điêu khắc và vẽ tượng ảnh. Bức họa Thiên Thần Truyền Tin cho Đức Mẹ Maria, vẽ trong khoảng thời gian này, đã được ghi nhận là tác phẩm nổi tiếng đầu tiên của Leonardo da Vinci. Năm 1482, Leonardo được công tước Lorenzo de Medici cử làm sứ giả hòa bình của Florence tới Milan để giao hảo. Cũng nên biết, vào thời Phục Hưng, nước Ý vẫn còn bị chia năm xẻ bảy, mỗi dòng họ cắt cứ một vùng. Dòng họ Medici cai trị Florence từ thế kỷ thứ 15 tới thế kỷ thứ 18. Đây là dòng họ nổi tiếng bậc nhất nước Ý, không thua gì dòng họ Borgia. Ngoài các vị quân vương, dòng họ Medici còn sản sinh ra hai vị giáo hoàng là Leo Đệ Thập và Clemente Đệ Tam, và hai bà hoàng hậu nổi tiếng của nước Pháp, đó là Catherine de Medici, vợ vua Henri Đệ Nhị, và Marie de Medici, vợ vua Henri Đệ Tứ. Trong bộ truyện Ba Chàng Ngự Lâm Pháo Thủ của văn hào Alexandre Dumas, hoàng hậu Marie de Medici này chính là đại địch của Hồng Y giáo chủ Richelieu. Trở lại với Leonardo da Vinci. Ngoài tài hội họa, ông còn là một nhạc sĩ tài ba, và ông đã sáng chế ra một cái đàn lyre có hình dáng cái đầu con ngựa. Công tước Lorenzo de Medici liền nhờ ông mang cái đàn độc đáo này tới Milan, biếu tặng công tước Ludovico in Moro để cầu thân. Từ lâu, vị công tước thành Milan đã nghe danh Leonardo, cho nên ông ta đã ra sức trọng đãi và dành mọi cơ hội, phương tiện để Leonardo thi thấu tài năng của mình. Trong 18 năm trời ở lại Milan, Leonardo da Vinci đã để lại nhiều công trình vĩ đại, trong đó có vòm nhà thờ chính tòa Milan và một trong hai bức họa nổi tiếng nhất của ông, đó là Bữa Tiệc Ly. Tới năm 1499, khi quân Pháp xâm lược Milan, Leonardo da Vinci và đoàn tùy tùng phải chạy về Venice. Tại đây, ông được mời làm kiến trúc sư kiêm kỹ sư, thiết kế hệ thống phòng thủ để chống lại hải quân Pháp. Năm 1500, Leonardo trở về Florence, nơi mà ông và đoàn tùy tùng trở thành khách quý của tu viện Thiên Thần Truyền Tin. Một xưởng vẽ được thiết lập trong tu viện, nơi ông đã thực hiện các tác phẩm tôn giáo nổi tiếng. Quanh năm, lúc nào cũng có hàng nghìn người hành hương tới tu viện để chiêm bái. Năm 1502, Leonardo da Vinci tham gia chính trị, trở thành phụ tá quân sự cho Cesare Borgia. Chính trị gia kiêm chiến lược gia lừng danh, người chủ trương nước Ý phải thống nhất thì mới đủ sức mạnh để chống lại hai đế quốc láng giềng là Pháp và Tây Ban Nha. Cesare Borgia là nhân vật chính trong cuốn Quân Vương, tức The Prince, của lý thuyết gia Niccolo Machiavelli, một cuốn sách viết về các thủ đoạn chính trị, vương đạo cũng như bá đạo, mà về sau đã trở thành sách gối đầu của nhiều lãnh tụ nổi tiếng trên thế giới, trong đó có hoàng đế Nã Phát Luân Đệ Nhất và nhà độc tài Hitler. Sau hơn một năm theo Cesare Borgia đi du thuyết khắp nước Ý, Leonardo da Vinci trở về Florence và cùng Michelangelo vẽ những bức họa mô tả các trận đánh nổi tiếng trên tường của lâu đài Signoria. Cũng nên biết, cả ba nghệ sĩ tên tuổi, nổi tiếng nhất của thời Phục Hưng, Leonardo da Vinci, Michelangelo và Raffaello đều là người Ý, xuất thân từ Florence và gần như sống cùng một thời. Michelangelo ra đời sau Leonardo 23 năm, là họa sĩ kiêm điêu khắc gia, kiến trúc sư và thi sĩ. Hai tác phẩm điêu khắc nổi tiếng nhất của Michelangelo là pho tượng Pietà, tức Đức Mẹ ôm xác Chúa Giêsu, và pho tượng David khỏa thân. Còn bức họa nổi tiếng nhất của ông là bức Thiên Chúa Tạo Dựng Con Người, vẽ trên trần nhà thờ Sistine, được nhiều người đánh giá ngang hàng với bức Mona Lisa của Leonardo. Michelangelo cũng là kiến trúc sư đã vẽ kiểu vòm đền thờ Thánh Phêrô, một kỳ quan kiến trúc còn tồn tại cho tới ngày nay. Có điều là khi Leonardo da Vinci còn sống, hai người luôn luôn chọi nhau. Còn Raffaello thì kém Leonardo 30 tuổi và chịu ảnh hưởng của ông. Raffaello nổi tiếng với bức họa Táng xác Chúa Giêsu, những bức họa về Đức Nữ Đồng Trinh và vô số họa phẩm tôn giáo khác trên trần và trên tường các thánh đường, các tu viện ở Rome. Nếu chỉ nói về bộ môn hội họa, Raffaello phải được xem là người tạo ảnh hưởng mạnh mẽ nhất của thời phục hưng. Rất tiếc, ông mất sớm khi mới 38 tuổi. Trở lại với Leonardo da Vinci, cũng tại Florence, từ năm 1503 tới năm 1506, ông đã vẽ bức họa nổi tiếng nhất của mình, bức Mona Lisa, mà chúng tôi sẽ dành riêng một kỳ để đề cập vào tuần tới. Năm 1506, Leonardo trở lại Milan, và trong thời gian 7 năm tại đây, ông đã thu nhận nhiều học trò sau này trở thành các họa sĩ nổi tiếng. Từ năm 1513 tới năm 1516, Leonardo thường sống tại Rome để cùng với hai thiên tài Michelangelo và Raffaello thực hiện các công trình hội họa và kiến trúc tại giáo đô. Năm 1515, sau khi vua François đệ nhất của Pháp tái chiếm Milan, một cuộc hòa đàm giữa nhà vua và giáo hoàng Leo đệ thập đã diễn ra tại Bologna với sự hiện diện của Leonardo da Vinci. Trong thời gian nhà vua lưu lại đây, Leonardo đã trổ tài bằng cách chế tạo một con sư tử vận hành bằng máy, có thể bước đi và mở lồng ngực ra, phô bày một đóa hoa huệ. Ngưỡng phục Leonardo, năm 1516, nhà vua mời ông theo mình về Bale, cấp cho dinh thự Clos Lucé, gần lâu đài Amboise của nhà vua làm nơi trú ngụ. Tại Bale, Leonardo da Vinci thu nhận học trò cuối cùng là bá tước Francisco Menzi, cũng là người thân cận nhất của ông trong những năm tháng cuối đời. Tới đây, nói về con người của Leonardo da Vinci. Ngay còn trẻ, ông được người đương thời mô tả là một thanh niên có thân hình tuyệt đẹp, với nét mặt xa xăm, huyền bí. Theo lời kể lại của một số người, khi còn thụ giáo Verrocchio, Leonardo đã trở thành người mẫu cho sư phụ, đúc pho tượng đồng David và vẽ hình tổng lãnh thiên thần Michael trong bức họa Tobia và Thiên Thần. Về mặt tinh thần, Leonardo da Vinci là một người chính trực, có tâm hồn độ lượng, từ bi. Ông thường mua lại cả lồng chim được bán ngoài chợ để phóng sinh. Ông cũng là một người kiêng thịt. Về cuộc sống tình cảm, cho tới cuối đời, Leonardo da Vinci vẫn được ghi nhận là sống độc thân. Phụ nữ duy nhất thân thiết với ông là Isabella d'Este, người mà ông đã vẽ chân dung và xem như một người bạn. Ngoài ra, ông chỉ có bạn trai. Và việc này đã dẫn đưa tới những tin đồn cho rằng Leonardo da Vinci là một người đồng tính luyến ái. Theo tài liệu được lưu trữ ở tòa án Florence, vào năm 1476, trong thời gian đang thụ giáo Verrocchio, Leonardo và hai bạn học khác đã bị ra tòa về tội gây dâm, tức sodomy, với một tay đĩa đực tên là Jacopo Santarelli. Tuy nhiên, sau 2 tháng xét xử, cả ba đã được tha bổng vì thiếu bằng chứng. Việc sau này Leonardo da Vinci thu nhận 2 nam học trò khôi ngô, thanh tú, càng khiến nhiều người tin rằng ông là một người đồng tính luyến ái. Trong gần 5 thế kỷ qua, đã có nhiều nhà sử học, y học và phân tâm học bỏ công sưu tầm, nghiên cứu, phân tích và đưa ra những kết luận về cuộc sống tình cảm và tình dục của Leonardo da Vinci. Trước hết, Elizabeth Abbott, tác giả cuốn History of Celibacy, tức lịch sử của sự diệt dục, đã cho rằng Leonardo da Vinci vốn là người đồng tính luyến ái, nhưng sau khi bị khủng hoảng vì vụ ra tòa, đã giữ cuộc sống diệt dục suốt đời. Riêng nhà phân tâm học lừng danh Sigmund Freud thì vào năm 1910, trong luận án có tựa đề Leonardo da Vinci and a Memory of His Childhood, nghĩa là Leonardo da Vinci và một ký ức thời thơ ấu, đã kết luận Leonardo trở thành một thiên tài nhờ đồng tính luyến ái. Nhà phân tâm học giải thích như sau, thay vì hành động theo dục vọng, Leonardo da Vinci đã dồn hết tâm sức vào sự nghiệp cũng như các công trình nghiên cứu của mình. Đồng thời, một số người khác cho rằng Leonardo là người đồng tính luyến ái đã nêu ra thực tế sau đây. Trong số hàng chục bức minh họa về giải phẫu học do Leonardo da Vinci để lại, chỉ có 2 bức vẽ cơ quan truyền sinh của phụ nữ. Đã thế, một trong 2 bức ấy lại vẽ bộ phận sinh dục của phái nữ, sai lạc tới mức không thể chấp nhận. Từ đó có thể suy ra, Leonardo không mấy quen thuộc với thân thể của phái nữ. Tuy nhiên, theo sử gia uy tín David Friedman, Sự việc này không đủ để kết luận Leonardo da Vinci không tìm thấy hứng thú nơi người khác phái. Một sử gia tiên tuổi khác, Kenneth Clark, cũng cho rằng Leonardo da Vinci cùng lắm chỉ là một người tiết dục, chứ không phải là một người diệt dục. Hai tranh luận kế tiếp về con người của Leonardo da Vinci là ông sử dụng tay trái hay tay mặt và ông có phải là người mang hai dòng máu Ý Trung Đông hay không. Việc Leonardo là người sử dụng tay trái tới nay không còn ai nghi ngờ gì nữa. Thế nhưng, khi ông còn sống, trong khi các đồng nghiệp và học trò cho biết ông vẽ bằng tay trái, thì lại có khá nhiều người, trong đó có các nhà quý tộc, các tay nhà giàu đã đặt mua tác phẩm của ông, tin rằng ông vẽ bằng tay mặt. Và sở dĩ có những lúc người ta thấy ông cầm cọ bằng tay trái chỉ vì ông muốn giấu nghề. Nhưng sau này, qua nghiên cứu nét chữ của Leonardo, các nhà khoa học đã đi tới kết luận chắc chắn Leonardo là người sử dụng tay trái và có lẽ là người sử dụng tay trái nổi tiếng nhất trong lịch sử nhân loại. Tiếp theo là câu hỏi, Leonardo da Vinci có phải là người mang hai dòng máu Ý Trung Đông hay không? Hiện nay, các nhà đá ở thôn Enciano, nơi Leonardo da Vinci ra chào đời và sống tuổi ấu thơ, sau hơn 5 thế kỷ vẫn còn đứng vững. Nhưng bà mẹ của ông là ai thì không có bất cứ sử liệu nào ghi lại. Tất cả những gì người ta được biết một cách chính xác chỉ là cái tên bằng tiếng Ý của bà, Caterina. Nguyên trong thời gian sống tại Milan, từ năm 1483 tới 1485, trong hồ sơ khai thuế của mình, Leonardo đã khai phải cấp dưỡng một phụ nữ tên là Caterina. Và chỉ sau khi bà chết vào năm 1495, trong phần kê khai chi phí tăng ma để xin miễn thuế, ông mới ghi đó là bà mẹ của mình. Hơn 5 thế kỷ sau, màn bí mật mới bắt đầu được hé mở. Đó là nhờ công trình nghiên cứu độc nhất vô nhị của Viện Nhân chủng học thuộc Đại học GST của Ý Đại Lợi. Sau 3 năm nghiên cứu hình chụp hơn 200 dấu tay trên 52 trang ghi chép của Leonardo da Vinci để lại, các nhà nhân chủng học nói trên đã tái tạo được dấu tay của ngón tay trỏ bàn tay trái của ông. Và đi tới kết luận, vì 60% người gốc Ả Rập có loại dấu tay này, rất có khả năng bà mẹ của ông là một phụ nữ có nguồn gốc Trung Đông. Kết luận này phù hợp với những lời truyền tụng nói rằng bà mẹ có cái tên Ý Caterina ấy, nguyên là một nữ nô lệ gốc Trung Đông, được đưa từ thành phố Constantinople, nay là Istanbul, của Thổ Nhĩ Kỳ sang Ý. Chưa hết, vì Leonardo da Vinci có thói quen vừa làm việc vừa ăn, cho nên các nhà khoa học hy vọng rằng họ sẽ tìm thấy vết tích của nước miếng hoặc thức ăn trên các dấu tay, từ đó sẽ được biết thêm về nguồn gốc của ông. Tới đây, xin sơ lược về sự nghiệp vĩ đại của Leonardo da Vinci. Như chúng tôi đã trình bày, Leonardo da Vinci không chỉ là một họa sĩ, mà còn là một nhà phát minh, nhà khoa học, toán học, cơ thể học, địa lý học, thiên văn học, thảo mộc học, động vật học, quang học, là kỹ sư, kiến trúc sư, điêu khắc gia, triết gia, nhạc sĩ và văn sĩ. Thế nhưng, vì hai nguyên nhân sau đây mà đa số các phát minh cũng như công trình nghiên cứu của ông đã không được người đương thời quan tâm đúng mức. Nguyên nhân thứ nhất là vào thời phục hưng, nghệ thuật và khoa học là hai lĩnh vực hoàn toàn khác biệt, nhiều khi kỵ nhau như nước với lửa. Nguyên nhân thứ hai, Leonardo da Vinci không tốt nghiệp đại học, cũng chẳng xuất thân từ một sư môn dạy tiếng Latin hay toán học nào. Cho nên về phương diện khoa học, ông đã không được giới khoa bảng nhìn nhận khả năng. Thế nhưng, chỉ với cặp mắt và khối óc, Leonardo da Vinci đã thực hiện những công trình khoa học hoặc ghi ra những phát minh mà nhiều thế kỷ sau đã biến thành hiện thực, như phi cơ, máy bay trực thăng, xe tăng, nhảy dù, năng lượng mặt trời, thủy điều tức hydraulic, cầu một nhịp, bánh trớn tức flywheel, máy tính, vân vân. Về cơ thể học, Leonardo da Vinci đã bỏ ra bao năm trời để giải phẫu tử thi tại các bệnh viện ở Florence, Milan và Rome, và đã để lại cho ổ thế vô số minh họa về cách cấu tạo cũng như các bộ phận trong cơ thể con người. Ông cũng giải phẫu một số động vật như chim, bò, chó, khỉ, ếch để so sánh với cơ thể con người. Về địa lý, ông đã nghiên cứu tác động của dòng nước và suy diễn nguyên nhân đưa tới cuộc đại hồng thủy trong Cựu Ước. Về thiên văn và quang học, kết quả nghiên cứu của ông về vùng sáng và vùng tối trên một trái cầu đã trở thành cơ sở cho thuyết trái đất quay chung quanh mặt trời của nhà thiên văn học Galileo vào nửa thế kỷ sau đó. Chính kết quả nghiên cứu và kiến thức tổng quát của Leonardo da Vinci đã giúp ông thể hiện các nhân vật và cảnh vật trong các bức họa của mình một cách chính xác, phong phú và sống động tới mức tuyệt vời. Sau 3 năm sống tại dinh thự Clos Lucer, ngày 2 tháng 5 năm 1519, Leonardo da Vinci qua đời vào tuổi 67. Theo lời kể lại, vua François đệ nhất đã túc trực bên giường bệnh và đã lấy cánh tay đỡ đầu của Leonardo lên khi ông trút hơi thở cuối cùng. Theo di chúc để lại, ba tước Francesco Menzi, người thân cận nhất của ông trong những năm tháng cuối đời, là người thừa kế chính. Salai, một học trò cũ của ông cùng với người đầy tớ trung thành Battista, chia nhau các vườn nho của ông. Đất đai còn lại thì chia cho các em trai. Cũng theo di chúc, 60 người ăn mày ở kinh thành Ba Lê đã được mời tham dự đám tang, đi ngay sau quan tài của ông. Vua François đệ nhất đã cho mai táng Leonardo da Vinci bên trong nhà nguyện Saint-Hubert, trong lâu đài Amboise của mình. Sau đó, nhà vua đã nói với điêu khắc gia Cellini: rồi đây, sẽ không bao giờ có một con người thông thái, tài giỏi, đáng phục như Leonardo xuất hiện trên trái đất này.